Chương 21, bị ạ tiểu gặng là cái thứ tốt xả mù tìm người trước đó còn cần làm một việc, cái kia chính là đem gì nệ gặng sáng tạo ra đến. Hệ thống, dung hợp thăng cấp xạ gì gặng. Ken dung hợp hoàn thành, tiến hóa thành công. Gì nệ gặng một đôi, pha y trăng giao phó năng lực có thể chọn năng lực, cả mù tự thân hư ảo hóa. Ách ý tứ này chính là ta về sau học tập năng lực huyết kế có thể giao phó sáng tạo gì nệ gặng xả mù tràn đầy ngoài ý muốn. Hệ thống, không sai. Lần này xạ mù ái nhịn không được lộ ra tiếu dung, cả mù ái mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng phòng ngự cùng chạy trốn bản sự tuyệt đối là thứ nhất, cho dù gì cùng Jin vừa vạn. Giao phó. Ken giao phó thành công. Các loại sự tình về sau liền cho các nàng tốt. Xạ mù thu hồi gì nệ gẳng, quay người hướng phía trên danh sách vị trí đi đến. Như vậy để ta xem một chút hì ủ gà nhất tộc thực lực. Lạnh lùng lặng yên biến mất tại trên đường phố. Hì ủ gà nhất tộc trụ sở, bảo thủ tư tưởng người đều cơ hồ cùng một chỗ. Cùng lúc đó hì ủ gà hì ạ xì nói cho tộc nhân. Tối nay vô luận phát sinh cái gì cũng không thể ra gian phòng của mình. Nếu không tự gánh lấy hậu quả thái độ kiên quyết, dọa đến những người khác nhào nhào cúi đầu. Hì ủ gà hì giả xì nhìn thấy như thế tỏ thái độ hì ạ xì càng là trừng lớn hai mắt. Hắn không thể tưởng tượng nổi ma ho y, ca ca. Ngươi muốn làm gì hì ạ xỉ thu hồi khí thế nhu hòa nói, hì ủ gà nhất tộc cờ ơn lờ cải biến, hì giả xì. Ca ca, chẳng lẽ không có chuyện gì, hết thể đều sẽ khá hơn. Hì ạ xì nặng nề gật đầu, không đành lòng nói. Trong lúc nhất thời hì giả xì minh bạch, hì ạ xì bắt đầu hành động, vì hắn cái này đệ bắt đầu lật đổ hì ủ gà nhất tộc quy tắc, gánh lấy diệt tổ danh nghĩa. Ca ca hì giả xì cảm động rơi lệ. Quỳ gối hì ạ xì trước mặt không mặt nhìn hì ạ xì. Một tuổi nệ gì tại nơi hẻo lánh thấy cảnh ấy, không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cha mình khóc đến thương tâm như vậy. Hì dạ xì phát hiện nệ gì, vui đến phát khóc nói với nệ gì, quá tốt rồi nhưng tuổi nhỏ nệ gì cũng không biết đây là ý gì, mở mịt nhìn xem hì dạ xì. Một bên khác, Sạ Mù tìm được đệ nhất nhân. Xuất hiện trong nháy mắt lập tức liền bị hắn phát hiện. Người nào đi ra đối phương hét lớn một tiếng, quay đầu nhìn về phía xạ mù ải vị trí. Xạ mù ải lạnh nhạt đứng tại chỗ, chậm rãi mở ra mắt trái cười mỉm nói, Hì ủ gà út, hôm nay ngươi liền biến mất ta cái gì là ngươi út nhìn thấy xạ mù ải nhịn không được giật mình. Xạ mù toàn bộ cô nổ hạ đều biết. Không sai, là ta. Như vậy ngươi là thời điểm biến mất. Xạ mù cười híp mắt nhìn xem hắn. Đứng tại chỗ không núp nhích. Sạ mù ải, ngươi phải hiểu rõ ta thế nhưng là hì ủ gà nhất tộc người, ngươi có biết hay không sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng ụt ngưng trọng hỏi. Sạ mù không quan trọng cười một tiếng, đương nhiên biết, yên tâm sẽ không có người biết đến, không quản sự hổ cả vẫn là hì ạ si, bọn hắn sẽ không biết ngươi chết. Điều đó không có khả năng ụt khiếp sợ trừng lớn hai mắt, sau đó chợt tỉnh ngộ, chẳng lẽ nói thật thông minh, không sai. Liền là như ngươi nghĩ. Hồ cả cùng hì ạ xì đã ngầm cho phép loại chuyện này, cụ chỉ kỳ mặc dù có biến thành vàng kỳ tích, nhưng cái này kỳ tích bên trong không có ngươi. Ngươi dạng này cụ chỉ kỳ vẫn là vứt bỏ tốt. Sạ mù ải vừa mới nói xong phóng tới ụt. Vì không kinh động chung quanh cư dân, sạ mù ải lựa chọn thể thuật. Hắn tin tưởng không ai có thể kháng trụ hắn hiện tại. 1998 cấp cũng không phải đùa giỡn. Muốn chết bắt quái không trưởng phanh trả cờ dạ hình thành sóng xung kích hướng phía xạ mù ải phong đi, lúc này xạ mù ải nhếch miệng lên. Ken quan sát bắt quái không trưởng, pha y trăng học tập đương nhiên là học tập, sau đó thăng cấp. Ken học tập xong thành. Ken bắt quái không trưởng thăng cấp đến LV999. Lúc này sóng xung kích xuyên qua xạ mù ải thân thể, một điểm đều không có tạo thành tổn thương. Cái này sao có thể ụt khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Bắt đầu khủng hoảng. Hắn nhìn xem xạ mù ái mắt trái huyết hồng gì nệ gẳng trong lòng tuân ra sợ hãi, lúc này mới hiểu được căn bản là không có cách chiến thắng xạ mù ái. Thế nào từ bỏ xạ mù tới gần út, vừa đi vừa nói, nếu như liền bỏ qua như vậy là mở ta qua là tờ hờ tờ vo nở dê, bất quá cũng đúng. Người kẻ như vậy cũng chỉ sẽ lợi dụng hỉ ạ xỉ thiện lương, tên kêu biết rất rõ ràng có tốt hơn tương lai lại bận tâm các ngươi những này tên ngu xuẩn. Không buộc hắn một cái thật đúng là không có cách nào. Người ụt càng ngày càng sợ hãi, thẳng đến xạ mù ai đứng ở trước mặt hắn mới lấy lại tinh thần. Nhưng mà lúc này đây xạ mù ai đã nắm cổ của hắn, đem hắn xách cách mặt đất. Thả ta ra, thả ta ra, ụt thống khổ dãy rủa, nhưng vô luận như thế nào đều không tránh thoát. Sạ mù cười híp mắt nói ra, quá nhỏ bé, ngươi cái dạng này để cho ta nhớ tới con kiến. Chỉ cần nhẹ nhàng bóp liền không có. Đáng giận ụt thống khổ dãy rủa. Cười híp mắt sạ mù không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp bóp gãy cổ của hắn. Răng rắc đứt gãy âm thanh nương theo lấy ụt tử vong đồng thời xuất hiện. Tông ra liền là không giống nhau chết bị ạ kiểu gẳng cũng sẽ không tự hủy, thật sự là có ý tứ. Sạ mù ai đào ra ụt bị ạ kiểu gẳng, đem thi thể thiêu hủy quay người đi hướng tiếp theo tên. Tối nay, đối với cụ chỉ kỳ tới nói là cái đáng sợ ban đêm.